Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cũng có thôi lúc Trình Hoan chưa xuyên đến đây. Cũng nghe nói nghề livestream kiếm được rất nhiều tiền, nhưng toàn là loại livestream như vua ăn uống. Còn đối với kiểu livestream ăn không nhiều như thế này, cô thực sự không hiểu lắm. Hai người họ không biết, trong giới livestream ăn uống Trần Niên thực ra là một người khá nổi tiếng, có hơn 1 triệu người theo dõi, từng ra mắt 2 cửa hàng nổi tiếng, rất nhiều nhãn hàng sẵn lòng trả tiền để mời cậu ấy về quảng cáo. Nhưng Trần Niên là người có tiêu chuẩn của riêng mình, cảm thấy nhận tiền quảng cáo mà những món ăn không ngon sẽ rất dễ gây ra tranh cãi dư luận, nên cậu ấy chưa từng nhận dù chỉ một lần. Buổi tối hôm đó, livestream thường ngày của Trần Niên bị quay lại màn hình rồi đăng lên mạng, tiêu đề ghi là quán thịt nướng và bà chủ xinh đẹp, sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ thực và mỹ sắc. Cả buổi livestream không thể lúc nào cũng xinh đẹp hoàn hảo, những phân đoạn xuất thần trong đó được cắt ra. Đoạn được cắt ra trong kỳ này nhiều nhất là đoạn lúc Trần Niên đứng xem nướng thịt, Trình Hoan quay đầu lại. Trình Hoan không trang điểm, lại vì nhiệt độ cao mà đổ mồ hôi trông có chút nhếch nhác. Bàn về nhan sắc thì Trình Hoan không thể so được với hình ảnh những minh tinh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Chỉ là minh tinh quá khác xa người bình thường, chắc chắn sẽ không có những khoảnh khắc nướng thịt thân thiết như vậy. Đoạn video được cắt ra được biên tập lại, đăng quảng cáo, cái biệt danh chủ tiệm thịt nướng xinh đẹp nhất, cũng theo đó truyền đi khắp nơi. Trong livestream Trần Niên cũng đã nói địa chỉ của quán. Vậy nên trong một khoảng thời gian, rất nhiều người thích náo nhiệt lần lượt ghé qua chỗ Trình Hoan. Ngày hôm sau Trình Hoan vừa đến, liền phát hiện chỗ quầy hàng của mình bị vây kín. Cô có chút mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Những người đứng ở chỗ quầy hàng nghe thấy tiếng động, lần lượt quay đầu lại nhìn. Trình Hoan đang chuẩn bị xuống xe, một chân chạm đất, bàn chân duỗi ra, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn hoàn hảo, không có lấy một xíu khuyết điểm. Mấy người đứng gần vừa nhìn thấy mặt cô kinh ngạc, ánh mắt lại bất giác bị đôi chân thu hút. DTV tỏ vốn dĩ chỉ là muốn đến xem náo nhiệt mà thôi. Một vài người còn nghi ngờ liệu đây có phải chiêu trò quảng cáo hay không. Nhưng khi nhìn thấy người thật, họ mới phát hiện ra cái vẻ ngoài này, cái thân hình này, căn bản không cần dùng đến mấy chiêu trò quảng cáo đó. Đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ được vào vòng trong. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, mọi người lại càng nhiệt tình hơn. Trình Hoan vừa xuống khỏi xe, đã bị đám người đó vây quanh. Từ Lệ cùng cô qua đây, bất chấp tất cả chắn trước mặt. Việc này là sao? Mọi người đừng chen nhau nữa. Tiệm chúng tôi còn chưa mở, muốn được ăn thì xin tránh đường. Nguyệt, người đến đây phần lớn đều là vì muốn xem chủ tiệm thịt nướng xinh đẹp nhất này trông như thế nào. Chỉ một phần nhỏ đến là vì ăn thịt nướng. Nhưng nghe Từ Lệ nói vậy, những người cũng ngại không muốn nói mục đích thật sự của mình, đành giả vờ như đến đây là vì ăn uống, nhường đường cho hai người. Trình Hoan và Từ Lệ sắp xếp xong đồ, vừa mới nhóm lửa lên, để nướng được thì còn phải đợi một lúc. Một số người đi chọn món, phần còn lại tranh thủ đến xin chụp hình chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống trên đời đã hơn 20 năm, số lần Trình Hoan được người khác thả thính cũng không phải là ít. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống nhiều người vây quanh xin chụp hình như vậy. Có người thấy mặt cô có vẻ mù mịt, như không biết đang xảy ra chuyện gì, bèn nhiệt tình giải thích. Hôm qua có một chủ bá đến đây livestream, vừa hay quay đến cô, bây giờ cô nổi tiếng rồi. Anh ấy nói rồi lấy điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa, mở trang đầu tiên ra đưa cho Trình Hoan xem. Đó là bài đăng của một trang báo giải trí khá có tiếng, trích một đoạn quay màn hình. Lộ âng tiếng nói với cái nhan sắc này thì đi nướng thịt làm gì, hoàn toàn có thể bước vào giới giải trí, còn xinh đẹp hơn cả tiểu hoa gì đó. Cách chương.